chồng yêu khó chiều. Chương 102, 102, đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noãn Cẩn, con chịu khổ rồi. Mới qua một đêm mà dường như Cố Tuệ Như đã già đi rất nhiều. Bà xách hộp giữ nhiệt đi vào. Bà đã bi sáu ết được mọi chuyện từ miệng chị Ý Nam. Mặc dù bà muốn bênh vực con mình, nhưng chuyện này thật sự không phải lỗi của một mình anh. Càng không phải lỗi của Tô Noãn Cẩn. Bà là người từng trải nên bà hiểu cả. Con dậy ăn chút gì đi. Bây giờ người con rất yếu. Phải không điều trị cho thật tốt. Mất đứa nhỏ rồi nhưng sau này vẫn còn có cơ hội. Mẹ chồng Cố Tuệ Như nâng giường lên. Lấy gối cho cô dựa vào. Bà đổ canh trong bình giữ nhiệt ra. Sau đó ngồi cạnh giường đút từng thìa cho cô. Cố Tuệ Như như vậy rất giống mẹ cô. Cũng khiến cho cô ấm lòng. Nước canh ấm nóng chảy xuống theo cuống họng khô khốc. Ấm áp đến tận đáy lòng. Mãi đến khi Cố Tuệ Như rời đi. Chị Ý Nam vẫn chưa hề xuất hiện. Mà lúc mẹ chồng Cố Tuệ Như thu dọn bình giữ nhiệt thì bố chồng chị Hùng Thiên đi vào. Noãn Cẩn, con dưỡng bệnh cho tốt. Chuyện của đứa nhỏ là ngoài ý muốn. Con đừng đau lòng quá. Chị Hùng Thiên ít nhiều gì cũng có chút tự trách về chuyện này. Nếu không phải bởi vì chuyện của thế hệ trước thì hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Noãn Cẩn, không chỉ con mà Ý Nam cũng rất tự trách. Tô Noãn Cẩn nghe vậy ánh mắt lập tức trầm xuống. Giống như cô không hề muốn nghe thấy tên người kia. Qua hồi lâu cô mới nghe thấy giọng Minh cất lên. Bố, con có chuyện muốn nói với bố. Chị Hùng Thiên và Cố Tuệ Như trao đổi ánh mắt với nhau. Cố Tuệ Như xách bình giữ nhiệt đi ra ngoài. Còn chị Hùng Thiên ngồi xuống ghế trước giường bệnh. Tô Noãn Cẩn cũng ngồi dậy. Ngón tay mảnh khảnh nắm chặt góc trán. Chị Ý Nam vẫn luôn ở ngoài cửa. Nghe mẹ nói Tô Noãn Cẩn muốn nói chuyện riêng với bố. Trái tim bị giày vò của anh lại treo lơ lửng lần nữa. Một dự cảm không tốt dâng lên. Nếu mẹ không ngăn thì có khi anh đã xông vào. Noãn Cẩn, con đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Dạ, con cảm ơn bố. Chị Hùng Thiên thở dài. Thoáng cái ông đã già đi không ít. Đôi mắt chảy qua tang thương. Lại nhìn con dâu nằm trên giường bệnh với sắc mặt trắng bệch. Ông không rõ cách làm tiếp theo của mình có đúng hay không. Nhưng chắc chắn đây là mong muốn của cô. Con nghỉ ngơi cho tốt. Bố sẽ xử lý chuyện này. Chị Ý Nam vẫn luôn quanh quẩn ở ngoài cửa. Thấy bố đi ra thì lập tức xông lên nhưng bị chị Hùng Thiên trừng mắt nhìn. Lớn tiếng nói. Nghe nói đêm trước khi Noãn Cẩn xảy ra chuyện cả đêm con không về. Rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà con để cho vợ mình đang mang thai ở nhà một mình vậy hả? Chị Hùng Thiên không cưng chiều anh giống Cố Tuệ Như. Ông vô cùng nghiêm khắc với đứa con trai này. Nếu không phải Cố Tuệ Như cứ ở bên ngăn cản thì chị Hùng Thiên đã tát lên mặt chị Ý Nam rồi. Bây giờ bị Cố Tuệ Như can ngăn nên chỉ đánh vào vai. Nhưng cũng không hề nhẹ. Chị Ý Nam, bố thấy con đã dính vào ba cái thói hư tật xấu trong giới rồi. Đừng tưởng bố không biết. Con với cái cô người nổi tiếng kia là thế nào. Bây giờ chị Ý Nam cũng chán nản muốn chết. Nếu tối hôm qua anh không ra ngoài thì Noãn Cẩn sẽ không về Tĩnh Viên một mình. Sau đó cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bố, con không có quan hệ gì với những người đó cả. Cây ngay không sợ chết đứng. Bố thấy là con không ngay thẳng, làm bậy bạ thì có. Được rồi, ông Trì, ông còn không rõ tính cách của Ý Nam hay sao? Con nói không có chuyện gì thì sẽ không có chuyện gì cả. Cố Tuệ Như không nỡ để con trai mình bị giày la. Hơn nữa, bà cũng đã biết ngọn nguồn câu chuyện. Ít nhiều gì cũng nảy sinh chút oán giận với Lâm Cảnh Sinh. Chị Hùng Thiên không tiện phát cáu nên ông đánh một cái vào đùi chị Ý Nam. Sau đó chắp tay sau lưng đi về đầu kia của hành lang. Cách chương.